Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 465. Hàn Tổng. Chờ ngươi rất lâu. 1. Đóng lại cửa phòng bệnh về sau. Hàn Kinh Niên một bên nghe Tạ Lâm điện thoại, một bên hướng nơi thang máy đi đến. Cúp máy Tạ Lâm điện thoại trước đó, Hàn Kinh Niên chưa quên phân phó Tạ Lâm một câu. Người tại Thái Lan bên này hẳn là có nhận biết bác sĩ A. Phái một người, giúp ta chiếu cố cho Vãn An. Từ sân bay xuất phát, ước chừng 20 phút sau, mang theo khẩu trang cải trang thành Hàn Kinh Niên Trương Đặc Trợ xuất hiện ở kin cửa quán bar. Bất quá hắn cũng không có gấp tiến quán bar, mà là giả vờ như có việc dáng vẻ. Tại quán bar đối diện ven đường cúi đầu nhìn điện thoại. Trương Đặc Trợ nghĩ thầm, đã bọn hắn muốn đối phó Hàn Kinh Niên, tự nhiên là sẽ phái người tại cửa ra vào lưu ý lấy Hàn Kinh Niên. Nếu là Hàn Kinh Niên chậm chạp không tiến vào cửa quán bar, cái kia phía sau màn người khẳng định sẽ cho hắn gọi điện thoại. Hắn lại không phải người ngu, đương nhiên không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm cái kia bất nam bất nữ yêu nhân. Hắn có thể bước vào cái quán bar này, cũng có thể đem mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Nhưng ở này trước đó, hắn nhất định phải trước cam đoan mẫu thân thật leo lên về nước máy bay. Cùng Trương Đặc Trợ đáy lòng suy đoán đồng dạng. Bởi vì Hàn Kinh Niên một mực cúi đầu chơi điện thoại, đối phương kìm nén không được lại cho hắn đánh tới một điện thoại. Vì để tránh cho quán ba phụ cận mai phục cái gì nhãn tuyến, sợ bị nhìn ra mánh khóe, Trương Đặc Trợ trước khi tới, cố ý hướng trong lỗ tai lắp vi hình Bluetooth tai nghe. Cho nên tại hắn nhìn thấy điện báo biểu hiện lúc, hắn giả bộ làm móc lỗ tai dáng vẻ, ấn Bluetooth tai nghe bên trên nút trả lời. Người của ta nói cho ta, Hàn Kinh Niên đã xuất hiện ở kin cửa quán bar, nhưng hắn vì cái gì chậm chạp không tiến vào? Hắn vẫn luôn đang nhìn điện thoại, có phải hay không là ngươi tại nói với hắn cái gì? Ngươi chẳng lẽ sự đáo lâm đầu, muốn đổi ý à? Đối mặt trong tai nghe truyền ra cái kia máy móc chất vấn âm thanh, Trương Đặc Trợ từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện. Hắn cúi đầu nhìn xem điện thoại, trên màn hình mặc dù là nghe điện thoại giao diện, nhưng hắn tay lại vẫn luôn đang làm ra vẻ làm dạng tại điểm màn hình. Nhìn từ đằng xa đến, tựa như là đang cùng người phát tin tức. Bởi vì Trương Đặc Trợ chậm chạp không nói chuyện, người đối diện lại mở miệng. Trương tiên sinh, ta biết ngươi ý tứ, ngươi là muốn xác định mẫu thân mình có hay không đăng ký, đúng hay không? Vấn đề này trả lời tương đối ít, cho dù đeo khẩu trang cũng sẽ không bị người tùy tiện phát giác được là lạ ở chỗ nào. Cho nên Trương Đặc Trợ tại nghe điện thoại về sau, nói câu nói đầu tiên. Phải, vậy thì tốt, dạng này ngươi để Hàn Kinh Niên tiến quán bar, ta để ngươi mẫu thân đăng ký, chúng ta đồng thời tiến hành, thế nào? Đối với này cá tính đừng khó phân biệt máy móc thanh âm đến nói. Hắn, mục đích là Hàn Kinh Niên. Chỉ cần có thể để Hàn Kinh Niên xa lưới, hắn đương nhiên sẽ không để ý một cái không có tác dụng gì lão thái thái. Bây giờ Hàn Kinh Niên ngay tại hắn trước mắt. Hắn vì hết tâm tư muốn diệt trừ người, nhiều năm như vậy đều không thành công. Lần này hắn thật vất vả bắt được cơ hội như vậy, hắn đương nhiên không thể để cho tới tay con vịt cứ như vậy bay. Huống chi trong tay hắn còn có chương thừa đầu tuần Lục Lang Thần tại KTV bị hắn bức bách quay. Xuống tay cầm nghĩ đến, hắn lại bổ túc một câu. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức gọi điện thoại thả người, Trương Đặc Trợ. Được, rất nhanh, đối phương bên kia truyền đến dùng mặt khác một bộ điện thoại mở miễn đề gọi điện thoại thanh âm. Điện thoại kết nối về sau, cái kia bất nam bất nữ thanh âm trước đối Trương Đặc Trợ ra tiếng. Ta đếm 3 tiếng, chúng ta đồng thời tiến hành. 3, 2, 1, thả người. theo Bluetooth trong tai nghe truyền ra hai chữ này. Trương Đạc trợ mấp máy giấu ở khẩu trang phía sau môi. Không chậm trễ chút nào hướng về phía đường cái đối diện quán bar đi đến. Tại hắn đẩy ra quán bar cửa một sát na kia, hắn nhận được mẫu thân bước vào cửa lên phi cơ video. P.S. Tấu chương vẫn như cũ quất cái tiểu khả ái đưa quyển nhật ký tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.